Nàng quyết rồi, nàng không thương hắn nữa, cũng không thèm gả cho hắn nữa. Tuyết Nhi, nàng là vị hôn thê của ta mà. Mạc Lân vẫn kiên quyết ôm chặt lấy nàng. Mọi người xung quanh tới giờ phút này mới hiểu ra, vị cô nương này hóa ra chính là thiếu phu nhân tương lai của Mạc Gia Trang, sắc mặt tất cả nhất loạt trở nên trắng bệch. Mạc thiếu gia trách tội, họ sao gánh nổi đây? Ta nói cho ngươi hay, sáng mai ta sẽ về Tô Châu nói cho cha ta nghe chuyện này, chúng ta từ giờ phút này không còn quan hệ gì nữa. Nói xong, nàng ủn hắn ra thật mạnh kéo váy, chạy ùa đi thật nhanh. Đám người xung quanh nhanh chóng tránh ra mở đường. Tuyết Nhi, nàng đứng lại. Mạc Lân vội vàng đuổi theo, hắn đằng đằng sát khí nhìn đám người dám mở đường cho nàng chạy thoát, gằn từng tiếng lạnh như băng sơn. Các ngươi dám mở đường hả? Đáng chết, thiếu gia. Mạc Cấn thấy tình hình căng thẳng, vội bước lên ngăn cản, nhưng ngay lập tức bị sự ngoan độc trong đôi mắt Mạc Lân bước lui, nhưng dù thế nào đi nữa, hắn vẫn phải nhắc nhở thiếu gia một chuyện quan trọng. Mạc Cấn, đừng làm phiền ta. Đáng chết thật, nàng chạy đi mất rồi, hắn tuyệt không thể đánh mất nàng được, sao hắn lại có thể sơ sẩy như vậy chứ, để sự cố như vậy phát sinh, hắn điên rồi. Các ngươi là rùa đen sao, còn không mau tránh ra hết cho ta, nếu không ta sẽ khiến cho Trăm Hoa Lâu trở thành lịch sử. Vừa nói Mạc Lân vừa tung chưởng đánh vào vách tường, ầm, một tiếng nổ vang lên, bức tường lớn giờ chỉ còn là cát bụi, mọi người nhốn nháo bỏ chạy mất biệt. Nhưng thiếu gia à, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì hả? Mạc Lân trừng mắt nhìn Mạc Cấn đã không giúp hắn thì thôi, lại còn ở bên cạnh lắm chuyện. Góc chuyện audio.com, người vì sao không dùng khinh công? Mạc Cấn rất muốn cười, nhưng phải cố nhịn, khiến gương mặt nhăn nhó trông rất hài hước. Mạc Lân mắng chửi liên tục khiến mọi người trong nháy mắt kinh hoàng thất sắc chạy mất biệt, còn người muốn đuổi theo cũng đã biến đâu mất. Cách chương.